Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, linh khí. Đế đô trước cửa, cổ hà từ Vân Lam Tông xe ngựa hạ xuống, mang theo tiểu y tiên lên có khắc luyện dược sư công hội tiêu chí xe ngựa. Xe ngựa từ từ hướng về chính giữa thành thị vị trí luyện dược sư công hội chạy tới. Đến công đoàn nơi cửa, xe ngựa tốc độ không giảm chút nào đi đến chạy tới. Một sắc mặt lạnh lùng thủ vệ, vừa định đi tới ngăn cản, đã bị một cái khác hơi lớn tuổi chính là kéo. Khiển trách, không thấy đó là chúng ta luyện dược sư công hội, nghênh tiếp tôn quý nhất khách nhân tử sắc cấp bậc xe ngựa à. Bên trong ngồi hoặc là ngũ phẩm luyện dược sư, hoặc là danh chấn một phương đấu vương cường giả, ngươi coi như là muốn chết cũng đừng liên lụy ta. Nghe lớn tuổi thủ vệ, sắc mặt lạnh lùng thủ vệ sắc mặt đại biến, không còn nữa lạnh lùng kiên cường cảm giác, đầy mặt mồ hôi lạnh, quay về lớn tuổi thủ vệ cảm kích nói, vô cùng cảm kích, huynh đệ, ta mới tới, đối với chuyện như vậy còn không làm sao vậy mổ, nếu không phải ngươi nhắc nhở, suýt nữa gây thành đại họa, thay phiên nghỉ chúng ta đi cố gắng uống một chén. Cổ hà ở trong xe ngựa suy nghĩ làm sao cùng pháp mã đưa ra trao đổi đan phương chuyện tình, cũng không có nhìn ra phía ngoài. Pháp mã mặc dù chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, nhưng hắn thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, bản thân cũng là một đấu hoàng cường giả. Nạp giới thu gom so với bình thường lục phẩm luyện dược sư còn muốn phong phú. Cho dù là dựa lưng Vân Lam Tông cổ hà cũng không cách nào cùng với so với. Cổ hà cướp đoạt trong đầu ký ức, xem có hay không cái gì có thể dùng để trao đổi. Nghĩ đến trong nguyên tác cổ hà cùng pháp mã bị Tiêu Viêm một quyển linh hồn tu luyện tàn quyển thu mua, mà chính mình mặc dù không có linh hồn tu luyện công pháp, nhưng còn nhớ Tiêu Viêm đột phá bát phẩm luyện dược sư. Cái kia viễn cổ đồng phiến trên không trọn vẹn khẩu quyết. Cái này liền đầy đủ treo lên pháp mã hứng thú. Cổ hà nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích, đọc thầm, hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn, trầm thấp mơ hồ âm thanh. Ở xe ngựa bên trong chậm rãi vang lên, tiểu y tiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng xem cổ hà thật lòng dáng vẻ cũng không có đi quấy rối. Chỉ là dùng tay chống cằm, nhìn cổ hà gò má. Như vậy qua sắp tới khoảng một tiếng, xe ngựa đã lái vào luyện dược sư công hội. Xe ngựa bên trong bình tĩnh thiên địa, đột nhiên quỷ dị nổi lên một tia gợn sóng. Ở trong xe ngựa cái kia tia gợn sóng nổi lên trong nháy mắt. Cổ hà hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở. Sợ đến tiểu y tiên vội vàng đem con mắt thiên hướng một bên hỏi. Sư phó làm sao vậy? Không có gì, chỉ là linh hồn bắt lấy linh khí, mà linh khí là lên cấp bát phẩm luyện dược sư then chốt. Cổ hà bình tĩnh hạ tinh thần, hơi kích động nói, xem tiểu y tiên ánh mắt nghi hoặc. Cổ hà mỉm cười tiếp tục nói, ta tới cho ngươi phổ cập khoa học một hồi linh hồn cảnh giới phân chia. Linh hồn cảnh giới chia làm 4 tầng, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, bát phẩm trở xuống luyện dược sư. Linh hồn cảnh giới dừng lại ở phàm cảnh, trong đó một ít đặc biệt ưu tú thất phẩm luyện dược sư có thể mơ hồ chạm tới linh cảnh, còn nếu là linh hồn lực lượng đạt đến tầng thứ này, chính là sẽ có một loại hiệu quả, đó chính là phú linh, giao cho đan dược linh tính chi ý. Dù sao bát phẩm đan dược đại thể có phi phàm linh tính. Nếu là không cách nào cho đan dược phú linh, đan dược không thể đạt đến bát phẩm chi cấp, thiên cảnh. Là luyện chế cửu phẩm đan dược điều kiện tất yếu. Cửu phẩm đan dược linh trí đã là cùng nhân loại tầm thường không khác. Đây cơ hồ chính là tương đương với một loại sáng tạo. Sáng lập một loại hoàn toàn mới sinh linh. Sáng tạo loại sinh linh này không chỉ cần muốn giao cho nó linh tính, con muốn có thiên địa chi lực, nhưng muốn làm được điểm này, nhưng là cần đạt đến này thông thiên thiên cảnh, cho tới đế cảnh thì lại tồn tại với trong truyền thuyết. Là luyện chế đế phẩm đan dược điều kiện tất yếu, mà đế phẩm đan dược cùng trong truyền thuyết đấu đế có quan hệ. Hoa, người sư phụ kia ngươi chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư. Tiểu y tiên một mặt cao hứng nói. Tiểu y tiên không mang theo tạp chất nụ cười để Cổ Hà trong lòng ung dung. Không đơn giản như vậy, ta vừa lợi dụng một không trọn vẹn khẩu quyết, chỉ là nhận biết được linh khí, cần linh hồn hấp thu đầy đủ linh khí, linh hồn mới có thể lên cấp đến linh cảnh. Có điều con đường phía trước đã mở, sau đó luyện dược sẽ ung dung rất nhiều. Người sư phụ kia cũng rất lợi hại a. Ha ha, ngươi cái này tiểu mã mông tinh, chờ ngươi đến đấu tông, ta đem này cuốn khẩu quyết dạy cho ngươi. Bằng không, lấy ngươi bây giờ linh hồn chi lực đừng nói hấp thu linh khí, liền nhận biết linh khí đều là không cách nào làm được. Sư phó coi khinh người, tiên nhi thông minh như vậy, khẳng định có thể nhận biết đến. Tiểu y tiên không phục nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo. Cổ Hà dùng ngón tay khẽ gảy một hồi tiểu y tiên cái trán, nhìn dùng hai tay bưng cái trán căm tức chính mình tiểu y tiên, cười nói, này cuốn khẩu quyết không có lục phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng, căn bản không nhập môn được, quá sớm cho ngươi tiếp xúc đối với ngươi tai hại vô ích. Vì lẽ đó không có thương lượng. Nhìn bị chính mình đả kích bất mãn tiểu y tiên, Cổ Hà sử dụng tìm ra manh mối sát đạo. Được rồi, được rồi, ngươi vừa mới đến đấu giả không lâu, có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thực lực nâng lên thì có ngươi bận rộn, ở thêm vào ngươi còn muốn tu luyện đấu kỹ, phải biết ham nhiều nhai không nát. Chờ ngươi thực lực vững chắc xuống, gồm thủy man đà la tu luyện thành công, sư phó sẽ dạy ngươi mới đồ vật. Tiểu y tiên híp mắt, như con mèo meo như thế sượt Cổ Hà bàn tay lớn, nhưng ngoài miệng cũng không tha người. Hừ, sư phó, ta có thể nhớ tới nha. Xe ngựa tiến lên công đoàn, một đường nhanh chóng qua lại qua mấy cái khổng lồ khu vực. Trong lúc không hiếm thấy đến xe ngựa luyện dược sư, tất cả khom người lui sang một bên. Xe ngựa ở một cái nhà trước đại lâu dừng lại, sớm đã có người thông báo Cổ Hà hành trình. Pháp mã đã sớm ở trước đại lâu chờ. Phu xe đem xe ngựa dừng hẳn, hạ xuống khom người hô. Đan vương đại nhân, luyện dược sư tổng bộ nhà lớn đã đến. Hội trưởng ở cửa nghênh tiếp ngài. Cổ Hà hơi hơi sửa sang một chút quần áo, cùng tiểu y tiên cùng đi xuống xe ngựa. Mắt thấy pháp mã ở cách đó không xa. Dù là Cổ Hà cảm thấy pháp mã làm như thế quá nửa là bởi vì chính mình đáp ứng hắn quan sát luyện dược, nhưng nhìn tóc trắng xóa pháp mã ở cửa nghênh tiếp, vẫn cảm thấy rất cảm động. Gấp đi hai bước, nói, pháp lão, làm sao đến mức khách khí như thế? Quả thực là chiết sát ta a. Pháp mã hiền lành cười cợt, đan vương đã hồi lâu không có đến luyện dược sư công hội làm khách. Làm chủ nhân, ra nghênh tiếp khách mời cho là thiên kinh địa nghĩa. Mắt thấy Cổ Hà lại muốn khách khí, pháp mã nói thẳng, chúng ta cũng không cần ở đây lẫn nhau khách khí để cho người khác chế giễu. Hay là trước đi vào, khách tùy chủ ý, pháp lão, xin mời, cùng đi đi, xin mời. Cổ Hà cũng không có kiên trì, cùng pháp mã đồng thời hướng về trong lầu đi đến. Ở hai người được sau khi lên lầu, trong đại sảnh những luyện dược sư kia nhất thời xì xào bàn tán lên. Cái tiểu cô nương kia chính là đan vương đệ tử chứ? Hảo vận gia hỏa, nghe nói căn bổn không có luyện dược sư thiên phú, không biết thu làm đồ đệ có ích lợi gì, mặc kệ nó. Loại nhân vật đó tâm lý không phải chúng ta có thể suy đoán. Không nên chọc một thân phiền phức. Cổ Hà cùng pháp mã đi ở phía trước, mặt sau theo tiểu y tiên một đường được trên công đoàn tầng lớp cao nhất. sau đó ở một khu nhà gian phòng ở ngoài dừng lại. Pháp Mã đẩy cửa mà vào, Cổ Hà cũng là đi vào theo. Gian phòng không gian cực kỳ rộng rãi, nhưng là có vẻ hơi cổ điển. Mấy hàng giá sách dựa vào vách tường. Trên giá sách đã không có sách, một tấm cây lim làm ra bàn. Cô độc đứng sững ở trong phòng. Trên bàn bày đặt một viên nạp giới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.